cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, thiên thần lễ vật. Lúc này mới giống dáng vẻ, chúng ta cũng có bao năm không thấy, cơ hội khó được, hôm nay liền cùng uống hai chén đi. Hòa hoãn thoáng cái tương đương bầu không khí, dạ thần cười nói, hảo hảo, thiên thần đại nhân, đây thật là ta vinh hạnh, ân ngần vô cùng, Mr. Santa mau mau lấy tới ly rượu, vốn là nghĩ dùng mới vừa mua về rượu tùy tiện đối phó thoáng cái. Nhưng là dùng những này tiện nghi rượu mạnh chiêu đãi thiên thần đại nhân chính là tuyệt đối không. Thể, Mr. Santa lại chạy mau về phòng của mình một trận xôi trào. Sau đó đem chính mình cất kỹ rất lâu cũng không dám uống một chai rượu ngon lấy ra. Tại Mr. Santa chiêu đãi dưới, tất cả mọi người vào tiệc ngồi xuống. Goku cũng reo hò một tiếng rốt cuộc có thể dọn cơm. Vì đồ tay nghề xác thực khá vô cùng, Goku cùng Broly đều vui vẻ quét sạch các loại thức ăn. Mà dạ thần cũng cùng Mr. Santa thỉnh thoảng đụng đụng ly rượu. Mọi người một bên nhớ lại năm đó quá khứ, một bên cảm thán năm tháng vô tình. Toàn bộ trong bữa tiệc bầu không khí đều khá vô cùng. Bất quá vi đồ chính là vẫn luôn cúi thấp đầu cũng không nói chuyện. Chỉ là thỉnh thoảng lặng lẽ hướng dạ thần bọn họ bên này quan sát mấy lần. Mặc dù nhưng đã tiếp nhận dạ thần cùng Goku bọn họ đều là thiên thần cùng thần hậu sự thật. Nhưng là những này đối với vi đồ mà nói vẫn như cũ giống như đang nằm mơ một dạng. Mà còn vi đồ hiện tại tâm tình cũng phi thường phức tạp. Vá sông cùng Kakato bọn họ là chính mình đồng học và bạn. Nhưng dạ thần cùng Son Goku chính là cao cao tại thượng thiên thần cùng thần hậu. Sau đó tự đối mặt bọn họ lúc rốt cuộc lại nên lựa chọn như thế nào thái độ cùng thân phận. Tâm loạn như ma, trong đầu càng là các loại suy nghĩ lung tung. Mà đang ở video loại này vô tri vô giác trong trạng thái trận này dạ yến cũng lặng lẽ trôi qua. Sau phần dạ tiệc lại nghỉ ngơi một hồi. Thấy thời gian đã không còn sớm, dạ thần bọn họ cũng dự định trở về. Mr. Santa, Vido, cảm ơn các ngươi chiêu đãi. Tối nay chúng ta đều rất vui vẻ. Ân, Vido làm xử lý thật là quá mỹ vị. Đâu có, thiên thần đại nhân cùng thần hậu đại nhân có thể hài lòng thật là so cái gì cũng tốt. Trước khi đi, dạ thần cùng Goku nói, mà Mr. Santa cũng vui không từ thắng cảnh khiêm tốn thoáng cái. Mr. Santa, trước khi đi tới chúng ta mang hai phần quà nho nhỏ. Trong đó cũng có nhất phần là ngươi. Chờ chúng ta sau khi rời đi ngươi sẽ nhìn một chút đi. Vì đồ bên này cũng là thiên thần đại nhân các ngươi quá khách khí. Tại sao có thể cho các ngươi tốn kém? Chỉ là chúng ta một chút tâm ý. Mà còn cũng đều là các ngươi có được. Nhìn Mr. Santa kia rõ ràng cao hứng vô cùng lại làm bộ một bộ khách khí dáng vẻ. Dạ thần trong bụng cũng âm thầm buồn cười. Đã không có những chuyện khác. Cùng Mr. Santa cùng Vido lại cáo biệt lộn một cái sau. Dạ thần bọn họ cũng dự định thật phải rời khỏi. Bất quá chính là vào lúc này. Vido chính là lại gọi lại dạ thần. Vascong, không, thiên thần đại nhân, ngươi còn có chuyện gì sao? Vido, ta, dạ thần xoay người lại, mà Vido chính là muốn nói lại thôi. Không có, xin lỗi, mặt đầy miễn cưỡng tươi cười. Vido cuối cùng vẫn không có dũng khí đem chính mình muốn hỏi nói ra. Chúng ta đây đi trở về, gặp lại, Vido, Mr. Santa, gật đầu một cái, dạ thần cũng không nói thêm gì nữa. Đưa mắt nhìn dạ thần bọn họ rời đi. Vido không khỏi trong bụng thấp, cắn chặt môi. Vascong là biết chưa, nàng mộng tưởng, nàng muốn trở thành một tên hồng trù chiến cơ sự tình. Chính là cho đến cuối cùng hắn cũng không có cùng mình nói cái gì. đây là tại châm chọc nàng ban đầu lựa chọn sao? Đúng không? Nhất định là đi. Ban đầu nàng không có tiếp nhận đối phương tâm ý mà là lựa chọn tiếp tục chính mình mộng tưởng. Cao cao tại thượng thiên thần đại nhân khẳng định trong lòng cười nhạo nàng có mắt không tròng đi. Nghĩ tới đây, vi đồ trong bụng cũng bộc phát chua xót cùng ủy khuất. Vi đồ, thiên thần đại nhân bọn họ tặng quà tại nơi nào? Nhanh lên một chút cho ta nhìn xem một chút. Một chút cũng không có chú ý tới vi đồ bên này tình hình. Đưa đi dạ thần bọn họ sau Mr. Santa chính là vội vã nói. Đây chính là thiên thần đại nhân cùng thần hậu đại nhân tặng quà a. Mặc dù bọn họ nói là một chút quà nho nhỏ, nhưng dùng cái mông nghĩ cũng biết khẳng định không thể nào tiểu a. Là ở chỗ đó, ngươi tự đi nhìn đi. Tâm phiền ý loạn, vi đồ nhàn nhạt hồi đáp, thấy bầy ở một bên hai cái hộp quà. Mr. Santa hứng thú cao màu liệt mà chạy tới, chỉ thấy phía trên phân biệt ghi chú bọn họ phụ nữ hai tên chữ. Mà Mr. Santa cũng vội vã mà mở ra chính mình phần kia. Cái này là, khi thấy rõ hộp quà Trung Đông Tây sau, Mr. Santa trợn to hai mắt, trên mặt càng là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Quá tốt, không hổ là thiên thần đại nhân cùng thần hậu đại nhân. Thật là bực nào khẳng khái, vi đồ, người cũng mau điểm tới xem một chút a. Cao hứng hoa tay múa chân đảo, Mr. Santa lớn tiếng hô, vi đồ cũng có chút hiếu kỳ, bên trong rốt cuộc là thứ gì, vậy mà khiến ba ba cao hứng như vậy. Đi tới, khi thấy đồ bên trong sau, vi đồ cũng là rung một cái, trong hộp chỉ có hai dạng đồ vật, một là Thất Long Châu công ty gửi đi cho Mr. Santa thư mời Mr. Santa, sau đó là Thất Long Châu công ty công việc. Rõ ràng nhìn qua tựa hồ cũng không phải cỡ nào phức tạp công việc trọng yếu, nhưng là tiền lương chính là cao dọa người. Một người khác chính là một tấm có thể đổi chi phiếu. Phía trên kia một chuỗi thật dài không nhìn đến vi đồ đều có chút hoa cả mắt. Vi đồ, bà rốt cuộc cũng có công việc. Trong nhà của chúng ta rốt cuộc có cũng tiền. Quá tốt, ha ha ha ha ha. Những năm gần đây chỉnh cá ra trong đều là do vi đồ một cái người đang chống đỡ. Mr. Santa tự nhiên đem hết thảy đều thấy ở trong mắt, nhưng là hắn thì có biện pháp gì? Tất cả mọi người đều gọi hắn tự đại Santa, bất kể đi nơi nào muốn tìm công việc cũng không có ai muốn hắn. Hắn trừ sa sút chán trường hắn còn có thể làm sao? Nhưng là bây giờ không giống nhau, hắn rốt cuộc có công việc, mà còn nhà bọn họ cũng rốt cuộc có tiền. Vi đồ, mấy năm nay khổ cực ngươi, ngươi yên tâm đi, sau đó ba nhất định sẽ cố gắng làm việc, sau đó nhà chúng ta nhất định sẽ được sống cuộc sống tốt. Vỗ vi đồ bả vai, Mr. Santa nói, ừ, ba, gật đầu một cái, vi đồ con mắt cũng đã có chút ướt át, thật là quá tốt, ba của nàng rốt cuộc tỉnh lại, vi đồ. Nhanh lên một chút cũng nhìn một chút ngươi phần này đi. Nhìn một chút thiên thần đại nhân tặng cho ngươi lễ vật. Đem vi đồ hộp quà cũng cầm lên. Mr. Santa thúc giục nói, trong bụng không khỏi dâng lên vẻ mong đợi. Nhưng tiếp đó vi đồ lại có chút do dự. Vi đồ, nhanh một chút. Nếu không khiến ta giúp ngươi mở ra đi. Không được, Mr. Santa muốn giúp vi đồ đem hộp quà mở ra, bất quá nhưng là bị vi đồ thoáng cái liền đoạt lấy đi. Cắn chặt môi, vi đồ cuối cùng vẫn chính mình mở ra hộp quà, chỉ thấy bên trong để một kiện hỏa hồng xinh đẹp chiến quần. Cái này là, Mr. Santa còn có chút mê muội, nhưng là khi nhìn đến cái này hỏa hồng chiến quần lúc, nước mắt chính là thoáng cái liền từ vi đồ trong mắt tràn ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.